Siêu cấp tội phạm, chương 19, cung điện dưới đất, góc truyện audio.com. Đúng lúc Lâm Phi tuyệt vọng nhất thì ầm ầm ầm, mỏ quặng tinh thạch dưới đất bắt đầu nổ mạnh liên tiếp. Các cây cột kim loại chống đỡ và tường đá bên dưới không ngừng đổ ngã. Sa long biến dị đang di động bốn phía lúc này cũng bị nổ mạnh ném đi. Bị những tảng đá lớn và mấy cột kim loại đập trúng. Vốn tinh thạch dù có tính chịu nhiệt cao nhưng vốn bên trong có tồn tại rất nhiều năng lượng. Là loại tài liệu không ổn định, lại bị lửa có nhiệt độ cao của sa long phun thời gian dài. Cuối cùng vượt quá giới hạn chịu nhiệt của tinh thạch, mỏ quặng tinh thạch dưới lòng đất bắt đầu phát sinh nổ mạnh liên tục. Đây cũng là nguyên nhân mà sau khi nghe thấy bên dưới mỏ quặng tinh thạch có hỏa long xuất hiện. Không có cảnh ngục võ trang hạng nặng nào ở phía trên có gan đi xuống. Lâm Phi vốn chưa biết tính chất vật lý của tinh thạch. Lúc trước còn không biết là mỏ quặng tinh thạch gặp nhiệt độ cao kinh khủng tới đâu. Thế nên hắn cũng không e dè mà lao xuống dưới mỏ quặng tinh thạch. Tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Sa long biến dị lúc này đã không đuổi theo giết những tù nhân may mắn còn sống sót nữa. Cả thân thể khổng lồ của nó bị tinh thạch nổ mạnh chấn động nhiều lần. Tầng vải cứng rắn cũng không chịu được lực trùng kích của rất nhiều tinh thạch năng lượng nổ mạnh sinh ra. Sa long vốn cả người dài 60 mét, không ngờ bị nổ thành nhiều đoạn, phần đầu dài 10 mét, đang trốn chạy rất nhanh bên trong mỏ quặng tinh thạch, Lâm Phi cũng đang nắm một cây gậy kim loại cắm trên đầu sa long. Còn may là có sa long phía dưới ngăn cản mấy lần lực trùng kích cho nên Lâm Phi cũng không phải chịu vết thương quá nặng. Chẳng qua hiện tại Lâm Phi cũng càng không dám thả lỏng cây gậy kim loại ra. Hiện giờ Lâm Phi cảm thấy dường như mình đang ngồi xe xuyên núi mà không cài dây hoàn toàn vậy. Sa long chịu trọng thương, bắt đầu đi trở về theo một cửa hầm mà một tù nhân lợi dụng dụng cụ đào bới chẳng may đào ra. Nó bắt đầu xuyên đi rất nhanh bên trong lòng đất, mà Lâm Phi sau khi uất ức một hồi, cơ thể liền áp sát lên đầu sa long, hai bàn tay nắm chặt vào cây gậy kim loại cắm trên đầu nó. Cảm thấy cắt đá bốn phía áp tới, cơ thể giống như sắp nứt ra vậy, còn may là sa long biến dị chỉ đi xuyên lòng đất một vài phút lại phải ngoi lên thở. Sau đó mới tiếp tục chui xuống xuyên lòng đất tiếp. Nhưng giờ phút này tốc độ di chuyển của sa long biến dị thật sự quá nhanh. Tốc độ ngoi lên thở cũng ngắn. Lâm Phi gần như chỉ miễn cưỡng nắm được thời điểm nó ngoi lên mặt đất trong nháy mắt để hít một hơi. Khi di động với tốc độ cao thế này, Lâm Phi biết một khi mình buông tay, nếu may mắn thì sẽ không bị ngã từ trên không xuống mà chết. Không may thì sẽ bị nghiền bên trong lòng đất, chết tươi mà thôi. Vì thế hắn chỉ có thể liều mạng cố gắng, nắm chặt gậy sắt trên đầu sa long, hy vọng là con sa long biến dị đã mấy đi hơn nửa cơ thể này. Khi không ngừng bị chảy máu sẽ mệt mỏi suy sụp, tốc độ giảm xuống, để cho hắn bỏ xuống được. Sa long biến dị còn dùng tốc độ không muốn sống để đi xuyên lòng đất dưới sa mạc. Lâm Phi nắm chặt cây gậy, mí mắt đã không thể mở ra được nữa. Hắn chỉ có thể mượn cảm giác, nếu thấy áp lực bốn phía giảm một chút là ngay lập tức phải hít thở. Sau đó lại nín thở. Như vậy, Lâm Phi cố gắng ở trên đầu sa long biến dị đã qua không biết bao nhiêu lâu. Dầm một cái, rốt cục sa long biến dị cũng dừng lại nhưng bi kịch chính là không phải bên trên mặt đất mà đụng phải một vách động nham thạch sâu không biết bao nhiêu. Dưới lòng đất, mà càng quỷ dị chính là vách động nham thạch con sa long biến dị này va vào lại có ánh sáng trắng lóe lên. Là một cánh cửa lớn làm bằng một loại kim loại không biết tên. Không sai, đúng là một cánh cửa kim loại lớn. Một cánh cửa kim loại màu bạc ẩn dưới lòng đất của ngôi sao vô tội này. Đinh đông, sa long biến dị tử vong. Ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ dũng giả đấu ác long. Độ hoàn thành 60, đánh giá cấp C. Đinh đông, phát hiện ra kiến trúc dưới lòng đất của khoa học kỹ thuật không biết. Một cánh cửa bí mật đóng chặt, bên trong hệ thống tư liệu không có ghi chép. Phần thưởng đồ long, cung cấp cho ký chủ cơ hội sinh tồn, đặc biệt thưởng cho một chiếc chìa khóa vạn năng duy nhất. chìa khóa vạn năng, có thể mở cánh cửa của kiến trúc nhiệm vụ. Có chìa khóa vạn năng, không cánh cửa nào có thể ngăn cản bước chân ngươi. Toàn thân Lâm Phi đau đớn, bỏ xuống từ trên người Sa Long biến dị. Bên trong não vang lên một loạt tiếng nói của hệ thống chiến thần. Hắn nhìn bốn phía một chút, không biết hiện tại mình đang ở sâu dưới đất 10 mét hay mấy trăm mét. Ngoài cánh cửa lấp lòe ánh bạc này ra thì toàn bộ những nơi khác đều đen tối. Hắn lấy tay sờ lên cánh cửa kim loại màu bạc này. Thấy bên trên có gì đó như đường điện chạy loạn, một ống thủy ngân nhỏ ở trên đó được chuyển động không ngừng. Hắn cầu trời khấn đất, ông đây đúng là số xui tới cực điểm, liều mạng mới giết được Sa Long biến dị, lại bị nó mang tới địa phương quỷ quái dưới lòng đất này. Thứ gì cũng không có, hệ thống chiến thần lại căng keo kiệt, chỉ cho mỗi một chiếc chìa khóa vạn năng để mở cửa. Suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng chính mình liều chết một lần chẳng được gì, còn cần phải sử dụng phần thưởng là chiếc chìa khóa vạn năng kia mà mở cửa. Trong đầu Lâm Phi nghĩ mãi mà cũng không ra cách, chẳng còn lựa chọn nào khác, hiện giờ không sử dụng chìa khóa vạn năng thì mình chỉ có thể chờ chết sâu bên trong lòng đất. Nếu so ra thì thà mở cửa bí mật này, xem bên trong có chút gì, may ra tìm được phương pháp thoát vây. Hệ thống chiến thần, sử dụng chìa khóa vạn năng duy nhất, Lâm Phi liền nói với hệ thống chiến thần bên trong não. Chiến thần đã đưa ra thứ gì thì nhất định là hàng xịn. Một chiếc chìa khóa màu vàng lớn bằng nắm tay đột nhiên trôi nổi trước đầu Lâm Phi. Hung hăng đâm vào cánh cửa màu trắng bạc, không biết do khoa học kỹ thuật gì tạo thành kia. Cạch cạch, sau khi chìa khóa màu vàng cắm vào, cánh cửa màu trắng bạc bắt đầu nứt ra. Phân dài, từng luồng sáng màu trắng. Màu lam tỏa ra từ cánh cửa bí mật nhưng đều bị chìa khóa màu vàng hấp thu sạch. Giống như là tia lửa điện phát ra do giò điện vậy. Sau vài phút, chìa khóa màu vàng liền tỏa kim quang, bao phủ toàn bộ cánh cửa bí mật màu trắng bạc, sau đó cùng nhau biến mất trước mặt Lâm Phi. Tôi ngất mất, chìa khóa vạn năng hóa ra có tính chất như hố đen à. Thảo nào lại nói là có thể mở được tất cả các loại cửa. Con tưởng là thần khí gì, hóa là chỉ là thứ đồ dùng bạo lực phá hủy, trong lòng Lâm Phi nghĩ, nhìn một đường hầm kim loại màu lam lộ ra sau khi cửa bí mật màu trắng bạc biến mất. Trên đó có nhiều hình thù, ký hiệu kỳ lạ mà hắn không nhận ra, đang xoay tròn xung quanh đường hầm màu lam bằng kim loại này. Không có lựa chọn nào khác, giống như lợn chết không sợ nước sôi. Lâm Phi bước một bước vào đường hầm kim loại, không phát hiện ra vấn đề gì liền bắt đầu đi sâu vào bên trong. Đi đại khái khoảng 20 mét, đường hầm kim loại màu đen biến mất, Lâm Phi liền đi tới một kiến trúc giống như một tế đàn cổ xưa rất lớn. Hắn thấy trước mặt có một kiến trúc như kim tự tháp do cả trăm bậc thang bằng thủy tinh tạo thành. Bên trong kim tự tháp thủy tinh có một quan tài thủy tinh đang trôi nổi. Trong quan tài thủy tinh không ngờ lại là một cô gái thoạt nhìn chừng 18-19 tuổi. Thân thể trần truồng, tóc bạc dài quá vai, vóc người thon nhỏ, mặt như hạt dưa, miệng nhỏ và đôi mắt to nhắm chặt nhưng vẻ mặt lại không biểu hiện gì. Dù dáng vẻ rất đẹp nhưng lại lạnh lùng vô cùng, khiến người ta cảm thấy giá buốt, cách trương.